Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 975, chương 975, giả hí thành thật. Những cường giả cấp thiên vương kia tụ ở cùng nhau. Cùng lúc đó, Trương Đào cứ việc đã vô lực, nhưng là lại lần nữa lên tiếng cao quát. Các ngươi cũng chờ, hôm nay tất cả mọi người lão tử đều nhớ kỹ. Một cái đừng nghĩ chạy, cuối cùng cũng có thanh toán ngày. Trương Mỗ bất tử, các ngươi đều không sống nổi. Long Biến Thiên Đế hơi thay đổi sắc mặt. Đều lúc này, ngươi còn nói dọa. Trương Đào nhưng là ha ha cười nói, lão tử mở ra chúng sinh chi môn, thành tựu hoàng giả, nên giết, một cái đừng nghĩ trốn. Dù cho không thành hoàng giả, lão tử cũng phải cả ngày lẫn đêm trở thành các ngươi ác mộng. Phía sau, một ít người tỉnh táo lại, Bình Dục Thiên Đế những người này đều là hơi thay đổi sắc mặt. Cái tên này, đến mức này lại còn dám nói những này, đây là thật chính mình muốn chết rồi. Dù cho một ít người, nguyên bản không muốn giết hắn, lúc này cũng phải giết hắn rồi. Không ít người kỳ thực cũng không phải là nhất định phải tuyệt diệt nhân loại, đánh cho tàn phế nhân loại, tỉ như võ vương chết rồi, đỉnh cao nhất chết rồi hơn nửa, này kỳ thực liền được rồi. Có thể Trương Đào nói như vậy, vậy thì đều phải chết rồi. Bởi vì không ngừng Trương Đào, giờ khắc này, chiến vương cũng là lên tiếng hét lớn, nên như vậy, chúng ta sống một ngày. Những tên này một cái đừng nghĩ sống, ngàn lần vạn lần trả lại. Thiên ngoại thiên, hải ngoại tiên đảo, giới vực chi địa, thần giáo, địa quật, phàm là hôm nay đối với nhân loại ra tay quá, liên lụy cửu tộc, mập mạp này, giờ khắc này đó là nghiến răng nghiến lợi. Trương Đào cất tiếng cười to, đi, đi một cái tính một cái, ai sống sót, ai báo thù. Một cái đừng lưu, Trương Đào lại lần nữa lên tiếng giống to, ánh mắt đỏ như máu, quay đầu lại nhìn về phía tứ phương, ha ha cười nói, ta nhớ kỹ các ngươi rồi, không quên được, các ngươi chờ xem, hắn giờ phút này, càng như là phản phái, vừa mới chém giết Thường Dung hắn, cũng hướng tất cả mọi người chứng minh một điểm, mọi người tại đây, bất luận ai tao ngộ hắn, đều có khả năng sẽ bị giết. Võ vương quá mạnh rồi. Nếu là võ vương chỉ có chém giết Thái An Thiên Đế trình độ, Bình Dục Thiên Đế những người này chưa chắc sẽ lo lắng cái gì. Có thể làm hắn chém giết Thường Dung, dù cho thánh nhân đều phải cẩn thận rồi. Đuổi, Bình Dục Thiên Đế hét lên từng tiếng, mang theo mọi người cấp tốc đuổi theo. Cũng trong lúc đó, nhiều vị đế tôn không nói một lời, dồn dập hướng cấm kỵ hải phương hướng đuổi theo. Mệnh vương mấy vị này đế tôn, giờ khắc này thoát khỏi Mạc Vấn Kiếm, cũng dồn dập đuổi kịp, truy sát, giết tới nhân loại tuyệt diệt mới thôi. Trương Đào biết bao bất trí, lúc này lại thả xuống như vậy lời hung ác, hắn lẽ nào cho rằng như vậy có thể dọa lui bọn họ. Càng là như vậy, càng là trả thù, bọn họ càng phải truy sát đến cùng. Đâu chỉ bọn họ, thời khắc này, một ít chưa tham chiến đế tôn, cũng liếc nhìn nhau, dồn dập đuổi kịp. Bọn họ muốn nhìn một chút, Trương Đào có chết hay không? Vừa mới Trương Đào đảo qua tứ phương, thật giống cũng nhìn bọn họ. Người này bất tử, e sợ thật sự có đại họa. Phía sau, Nguyệt Linh giận dữ hét, Phương Bình ở đâu? Trương Đào đem Phương Bình ném đi rồi. Nàng bây giờ cũng không cảm ứng được Phương Bình vị trí. Trong cấm kỵ hải, một ít vừa mới còn có dư lực cường giả, dồn dập mang theo những cường giả tiêu hao rất nhiều năng lượng kia trốn chạy. Nghe nói lời ấy, Triệu Hưng Võ vội vàng truyền âm Trương Đào. Phiền phức lớn rồi, nhanh nghĩ biện pháp, không phải vậy không tìm được Phương Bình, nàng diệt thế đều có khả năng. Trương Đào nghe vậy mi tâm nhảy lên, cầm lấy Long Biến Thiên Đế cánh tay, lại lần nữa quát lên, muốn di hài có đúng không? Phương Bình đã giao cho ta. Nguyệt Linh Đế Tôn, lần này ta nếu bất tử, tự sẽ giao cho ngươi. Hoặc là chờ ta sắp chết rồi, ngươi còn đang phụ cận, ta cũng giao cho ngươi. Hừ, hừ lạnh một tiếng vang vọng đất trời. Nguyệt Linh ánh mắt đỏ như máu nói. Bản cung cuối cùng nếu là không nhìn thấy hắn, bản cung người đầu tiên giết ngươi, lại diệt ngươi toàn tộc. Trương Đào cũng không tiếp lời. Nữ nhân này cũng phải lấy đi. Đừng xem ngày hôm nay giúp nhân loại chặn lại rồi không ít cường giả. Có thể tất cả tiền đề là di hài. Đừng nói không có, liền là thật sự có. Giao cho nữ nhân này. Nữ nhân này có thể hay không tiếp tục phát dồ. Ai có thể nói rõ ràng. Biết nàng nam nhân thật chết rồi. Nữ nhân này phát điên phải diệt thế. Này đều là nói không chuẩn sự. Trương Đào không đáp lời nữa, nhưng là không ngừng quay đầu lại nhìn về phía những người truy sát kia. Hắn giờ phút này cũng không giống lên, ánh mắt nhưng là lạnh lùng nghiêm nghị, đem từng vị cường giả dấu ấn trong lòng. Càng là như vậy, càng là để mọi người cảm thấy sợ hãi. Võ Vương này lòng trả thù quá mạnh rồi. Lần này Võ Vương nhất định phải chết. Thật là làm cho người ta kiêng kỵ rồi. Nguyệt Linh điên cuồng, có thể cái người điên này còn có thể tránh. Chỉ cần ngươi không phải đắc tội đối phương đến chết, nàng sẽ không cố ý truy sát. Tư thái rất cao, có thể Võ Vương, chuyện gì đều làm được. Ầm ầm ầm, từng vị cường giả, cấp tốc phá không, truy sát tới, có một cái tính một cái. Dù cho không tham chiến cường giả, một mặt mơ ước chúng sinh chi môn, một mặt cũng muốn nhìn đến Trương Đào chết đi. Thấy cảnh này, Trương Đào trái lại thở phào nhẹ nhõm. Không những như vậy, giờ khắc này Trương Đào, trên người chúng sinh chi môn, lại lần nữa phát ra từng đạo hào quang óng ánh. Hắn đến đem một vài ẩn dấu ra hỏa dẫn ra ngoài. Còn chưa đủ, một ít dấu sâu ra hỏa, không hẳn có thể cảm ứng được. Liền là cảm ứng được. Chờ chạy tới, có lẽ đều kết thúc rồi. Động tĩnh còn muốn càng lớn một chút. Giờ khắc này Trương Đào, trong đầu không ngừng nghĩ một vài chuyện. Thương Miêu, làm chút động tĩnh đi ra. Không muốn bại lộ địa phương. Làm điểm có thể để cho cường giả cảm ứng được sự tình đi ra. Hắn đến cho những người ẩn giấu kia thời gian đuổi tới. Những khác không dám nói. Cường giả đế cấp đều sẽ tới. Đế cấp, sống sót chính là vì thành hoàng. Đến mức đế cấp thực lực không bằng 36 thánh. Không bằng thiên vương, này cũng không sao. Hoàng giả đại đạo mở ra. Có lẽ trực tiếp bước vào cửa. Chính là lập tức thành hoàng. Khi đó, con đường lâu dài, không là vấn đề. Đến mức có hay không khả năng này. Không ai dám xác định. Có thể cái này cũng là bọn họ cơ hội duy nhất. Khả năng vẫn có. Bản nguyên đạo một ngày đi bao xa đều là có thể. Nghe đồn cực đạo thiên đế có người một ngày đi ra mấy vạn mét, cơ duyên đến, tất cả đều có thể. Phiền mèo. Giờ khắc này cấm kỵ hải nơi sâu xa, Thương Miêu nói thầm, thật phiền a, lại muốn làm việc. Cái gì hấp dẫn người, lại không để người ta biết chính mình ở đâu. Giả nhân hoàng không biết này rất phức tạp sao? Thật muốn đâm chết hắn nha. Thương Miêu cảm khái, này làm mèo đều không được thanh nhàn. Thật mệt, để người cảm ứng được có vấn đề. Khả năng là cơ duyên. Thương Miêu nằm ở trong hư không, ngửa đầu nhìn trời, nhìn nhìn, bỗng nhiên có chủ ý. Đúng nha, quên có cái này rồi. Thương Miêu nhìn bầu trời mặt trời to lớn kia, giờ khắc này đã trời đã sáng, cái này động tĩnh có thể rất lớn, nhưng là làm sao đi tới nhỉ? Thương Miêu lại có chút đau đầu rồi, rất khó đi tới, nhìn như liền ở trên trời, trên thực tế cực xa, cái này bánh nướng ở ngoài cửu trọng thiên, bản Miêu lại không đánh tan được cửu trọng thiên, làm sao đi tới nha? Thương Miêu đau đầu, Thiên cẩu năm đó muốn ăn cái này, kết quả chết sống không đánh tan được cửu trọng thiên, trộm đều không có cách nào trộm, chính mình làm sao làm mới được đây. Năm đó thật giống có người mở ra con đường, nối thẳng cửu trọng thiên, vẫn còn chứ. Thương Miêu hồi ước đi qua, nghĩ đi nghĩ lại, có chút ngủ gà ngủ gật, vội vàng lắc phì đầu, không thể ngủ, ngủ rồi, giả nhân hoàng những người này sẽ chết xong, đến thời điểm liền không ăn rồi, thật phiền, ai mở ra con đường đi ngoài cửu trọng thiên rồi, con đường kia ở đâu tới, ngoặc kép, Thương Miêu lầm bầm lầu bầu, rất nhanh, trên móng vuốt xuất hiện các loại đồ ngổn ngang, có tàn tạ đế miện, có phá nát ngọc bội, có gãy vỡ binh khí. Phương Bình cảm thấy nó là nhặt phế phẩm, có lẽ nói không sai, bất quá dù cho là phế phẩm, những phế phẩm này ném ra ngoài cũng có thể làm cho một ít đế cấp cướp phá đầu. Tìm một hồi lâu, Thương Miêu tìm tới một thanh phá nát quốc nhỏ, thầm nói, là cái tên này sao? Cái tên này yêu thích dùng cái quốc mở đường. Cửu trọng thiên là hắn mở đường đi tới sao? Thương Miêu là thật không nhớ rõ. Bất quá lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Rất nhanh, Thương Miêu lẩm bẩm nói. Quốc nhỏ, cho bản Miêu tìm đạo đi ra. Bản Miêu muốn đi cửu trọng thiên ngoại. Cái quốc thật giống đang hưởng ứng. Hơi chấn động một chút. Rất nhanh, trong hư không xuất hiện một con đường. Thương Miêu ló đầu vào xem nhìn, bỗng nhiên xoay người lại vỗ một cái quốc, cả giận nói, không phải chỗ này. Tiếp đó, bốn phía lại lần nữa có đường hầm hư không hiện ra. Thương Miêu từng cái ló đầu, đều không phải, liền làm Thương Miêu có chút thất vọng thời điểm, một con đường run run rẩy rẩy hiện ra, mà giờ khắc này, cái quốc thật giống cũng tiêu hao hết tất cả uy năng. Dầm một tiếng nổ tung rồi. Thương Miêu một mặt thương tâm. Xong, cái quốc nát, tên lừa đảo đều thiếu nợ chính mình 14. Không đúng, 18, quên đi, xem như là 20 kiện thần khí đi. Thương Miêu chẳng muốn đi tính toán, liền là 20 chuôi đi. Tuy rằng cái quốc này đã sớm phế bỏ, nhưng năm đó cũng là rất lợi hại thần khí có được hay không? Đến mức tam giới, bây giờ có còn hay không 20 chuôi thần khí? Vậy thì không ở Thương Miêu cân nhắc bên trong. Đường hầm hư không rất rung động. Thương Miêu liếc mắt nhìn, có chút bất đắc dĩ. Thầm nói, con đường này đều muốn phá hủy. Bản Miêu đi rồi không về được làm sao bây giờ? Thực sự là cửu trọng thiên ngoại không ai, cũng không ăn, thật muốn đi lạc rồi. Ai nuôi bản Miêu, nó có tâm không đi? Có thể do dự một chút, vẫn là tội nghiệp lung lay đuôi đi vào. Đường hầm hư không, cổ xưa dọa người, hoàn toàn tĩnh mịch cùng hắc ám. Thương Miêu bước vào đường nối, có chút sợ sệt, mèo ô thét lên, cấp tốc chạy về phía trước đi. Cũng không quản trong đường nối có cái gì, lại không dám hướng bốn phía nhìn, thật đen, nó có chút hơi sợ, liền như vậy chạy một trận, phía trước, hoàn toàn sáng rực, năng lượng nồng nặc thậm chí ngưng tụ thành dạng khối vật, không ngừng rơi xuống, một cái lớn vô cùng, dường như mặt trời vật thể hiện ra ở Thương Miêu trước mắt. Thương Miêu thời khắc này căn bản không nhìn thấy toàn cảnh, cũng không có hứng thú nhìn toàn cảnh. Đồ chơi này nó trước đây từng thấy, trừ bỏ thiên cẩu kia kẻ ngu si muốn ăn, nó căn bản không muốn ăn, không nhấc lên được khẩu vị đến. Cái gì chúng sinh chi môn nha? Bản Miêu luôn cảm thấy mấy tên kia đem đại đạo đầu nguồn liền giấu trong này rồi. Thương Miêu nói thầm một tiếng, làm không tốt chắn cửa liền ở chỗ này đây. Bất quá quan bản Miêu chuyện gì? Bản Miêu lại không môn hộ, tùy tiện các ngươi cướp đi. Cửu trọng thiên, bọn họ cũng tới không được. Nói rồi cũng nói vô ích. Đại đạo đầu nguồn làm không tốt liền ở đây. Quên đi, không quản, đánh mấy lần thử xem đi. Thương Miêu lúc nói chuyện, vuốt mèo duỗi duỗi, do dự một chút, có chút sợ sệt. Phía trước mặt trời lớn vô cùng kia, tầng bên ngoài thật giống có vô số mạch lạc, trong đó gãy vỡ một ít, có màu máu chảy ra. Thương Miêu không quản cái này, nó cũng không thích màu máu, nó ở nhìn đánh nào thích hợp, đánh một hồi, sau đó liền chạy, không biết ở đâu nổ tung, ngược lại đừng nổ bản Miêu liền được. Thương Miêu nói thầm một trận, tiếp có chút nhận mệnh, đánh đi, trên móng vuốt, ngưng tụ ra một cái quả cầu năng lượng, Thương Miêu cấp tốc ném ra, cũng không quay đầu lại. Mèo ô thất lên ầm ĩ, cấp tốc dọc theo đường nối trở về. Chạy, nếu không chạy, bị nổ làm sao bây giờ? Kết quả mới vừa chạy một hồi, phía sau, ầm ầm ầm tiếng nổ vang rền vang lên. Đường nối không ngừng nổ tung. Thương Miêu kêu thảm thiết nói, không muốn nha, không muốn theo bản Miêu. Ta không phải cố ý, bản Miêu không cẩn thận đánh tới. Đừng đuổi ta rồi, cứu mạng nha, muốn chết mèo, ngoặc kép, Thương Miêu gọi vô cùng thê thảm, bản Miêu muốn chết rồi. Phía sau tiếng ầm ầm càng ngày càng vang dội rồi, Thương Miêu điên cuồng chạy về phía trước, rất nhanh, phía trước có quang minh hiện ra, lối ra nhanh đến, có thể vừa nhìn cửa ra này, Thương Miêu lần thứ hai kêu thảm một tiếng. Giả nhân hoàng để cho mình làm chút động tĩnh đi ra. Lại nói không muốn bại lộ địa phương. Lần này nổ tung, động tĩnh rất lớn. Có thể địa phương không phải bại lộ sao? Mèo ô, tùy tiện rồi. Sau đó đem thiên giới chuyển đi thử xem. Thương Miêu không nghĩ ngợi nhiều được. Vội vàng xông ra ngoài đi. Nó mới vừa lao ra. Phía sau, một cỗ kịch liệt không gì sánh được sóng năng lượng truyền đến. Ầm ầm ầm, cấm kỵ hải điên cuồng rồi. Toàn bộ cấm kỵ hải thời khắc này bỗng nhiên nhấc lên sóng to gió lớn. Trời đất đều đang rung động. Trong hư không, thời khắc này, bỗng nhiên hiện ra từng cái đại đạo. Có chút hư huyễn, lại có chút chân thực. Vô số năng lượng nguyên bản ở trong cấm kỵ hải sẽ bị thu nạp, thời khắc này vừa vặn ngược lại, từ trong cấm kỵ hải tràn ra, tụ tập ở cùng nhau. Tiếp, ầm ầm nổ tung, Thương Miêu đầu váng mắt hoa, bị nổ không biết bay bao xa. Nó thậm chí nhìn thấy phương xa, một nơi tiểu đảo, thời khắc này bị nổ phá hủy. Phía trên thật giống có người. Thương Miêu móng vuốt che mắt. Không nhìn không nhìn, không phải ta làm ra, là giả nhân hoàng muốn ta làm ra. Đến mức 33 tiên đảo, nhà ai xui xẻo bị chính mình nổ, phi, bị giả nhân hoàng nổ, không liên quan bản Miêu sự. Thương Miêu đem trách nhiệm đẩy không còn một mống, quên, ngủ một giấc liền quên, giả nhân hoàng làm ra, động tĩnh còn không kết thúc. Thời khắc này, các loại dị tượng lộ ra, trời đất một hồi màu vàng, một hồi màu máu, cấm kỵ hải còn đang lăn lộn, lan tràn đi ra ngoài, tiếng nổ vang rền vang vọng tứ phương. Không những như vậy, giờ khắc này, trên bầu trời, vầng mặt trời to lớn kia, thật giống cũng hơi có chút rung chuyển, thiên biến rồi, đêm đen, ban ngày, đêm đen, ban ngày, cấp tốc chuyển đổi. Toàn bộ địa quật, thời khắc này đều rơi vào một loại cực kỳ quỷ dị trạng thái. Trắng đen luân phiên, Thương Miêu thấy cảnh này, trên mặt béo thật giống có chút ngượng ngùng. Đánh một hồi mà thôi, làm sao động tĩnh lớn như vậy? Nhìn một chút cách đó không xa chính mình bố trí cạm bẫy. Thương Miêu đầu trộm đuôi cướp nhìn chung quanh một lần, đón lấy, cấp tốc xông qua. Mất công sức nâng lên cửa, thở hồng hộc cấp tốc trốn chạy. Muốn chạy rồi, nếu không chạy, xong đời rồi. Giả nhân hoàng lần này hài lòng chưa? Bản Miêu làm ra động tĩnh lớn đến rồi. Cùng lúc đó, địa quật, tiếng nổ vang rền vang vọng địa quật mỗi một chỗ. Trời đất đang rung động. Màu máu, màu vàng, ánh xạ tứ phương, hắc ám, ban ngày, không ngừng chuyển đổi, vô số người ngửa đầu nhìn trời. Đây là làm sao rồi? Tận thế đến sao? Hôm nay, đầu tiên là mưa máu như chút nước. Hiện tại dị tượng càng là lan tràn đến mỗi một nơi. Đến cùng phát sinh cái gì? Đâu chỉ địa quật, giờ khắc này, trái đất cũng là như thế. Trời đất tiếng nổ vang rền không ngừng. Vô số người đi ra khỏi cửa, nhìn không ngừng biến hóa bầu trời. Giờ khắc này, trái đất có võ giả thật giống cảm ứng được một số khác biệt. Phụ cận, năng lượng đang tuôn ra. Không ai biết phát sinh cái gì. Chỉ có số ít một ít người liên tưởng đến địa quật. Không biết đúng hay không là địa quật phát sinh đại sự. Vẫn là nói, thiên nhân giới bích muốn phá nát rồi. Năng lượng ở biến nồng nặc. Không ai biết, đến cùng phát sinh cái gì. Địa quật, một ít tuyệt địa. Giờ khắc này, có người bay lên trời. Một nơi vạn dặm đầm lầy. Yêu thú nằm dày đặc khu vực. Một vị lão nhân từ dưới đất bốc lên. Nhìn một chút bầu trời. Lại nhìn về phía xa xôi cấm kỵ hải phương hướng. Lẩm bẩm nói, làm sao rồi? Tiên nguyên ở dị động. Chẳng lẽ nói, đại đạo muốn hiện ra rồi? Tiên nguyên, ngoại cửu trọng thiên, không người nào có thể lay động. Cửu hoàng tứ đế có thể, nhưng bọn họ đều chết rồi. Trừ bọn họ ra, ai còn có thể lay động? Lẽ nào là đại đạo hiện ra? Lay động tiên nguyên, vẫn là những khác. Nguyên bản, ông lão vẫn đang chờ đại đạo hiện ra. Đối với vương chiến chi địa chiến đấu cũng không hứng thú. Chúng sinh chi môn chỉ là đồn đại thôi. Ai biết thật giả, không tới đại đạo hiện ra một khắc đó. Hắn sẽ không làm loại này vô vị chiến đấu. Có thể giờ khắc này, ông lão nhìn về phía phương xa. Dù gì nói, đại đạo có dị động. Chờ đợi nhiều năm như vậy, bất luận làm sao, cũng nên đi xem. Sau một khắc, ông lão tiến lên trước một bước mấy vạn mét, nhìn như chậm chậm, nhưng là mau kinh người. Vạn dặm nơi, cũng chỉ là chốc lát thôi. Đâu chỉ nơi này, vào giờ phút này, rất nhiều nơi, đều có cường giả hiện ra. Một nơi địa quật hoàng triều địa giới, trong cung điện nguy nga lộng lẫy, một vị dài có chút đầu trộm đuôi cướp ông lão. Giờ khắc này biến sắc mặt, bỗng nhiên nhìn ra phía ngoài, trầm giọng nói, tiên nguyên động, ai có thể lay động tiên nguyên? Ông lão cau mày, hoàng đạo, thành hoàng, rất nhiều cường giả duy nhất truy cầu. Có thể ông lão mới vừa có chút động lòng, bỗng nhiên run lên trong lòng, trong đầu lóe lên một bóng người, cả người run rẩy, thiên cầu đều chết rồi. Cái kia ngày xưa để nó thấy liền run rẩy thiên cầu. Đều chết ở trên đường thành hoàng. Chính mình đi rồi. Hữu dụng không? Không những như vậy. Thương Miêu giờ khắc này cũng ở tam giới sinh động. Vừa nghĩ tới đó. Ông lão chớp mắt đè xuống trong lòng tham lam. Không thể đi ra ngoài. Không thể rời đi nơi đây. Một khi bị Thương Miêu phát hiện chính mình. Khẳng định lại muốn cho chính mình trở lại nở hoa kết quả. Ông lão không rét mà run. Mỗi ngày bị người ăn. Không, bị mèo ăn. Nó chịu đủ lắm rồi cuộc sống như thế. Thật vất vả thừa dịp Thương Miêu ngủ đào tẩu. Thương Miêu bất tử. Nó chết cũng không ra ngoài. Thành hoàng. Nhiều người như vậy muốn thành hoàng. Kết quả sống sót mấy người. Ông lão lẩm bẩm một tiếng. Các ngươi thành hoàng đi thôi, đừng làm cho Thương Miêu thành hoàng liền được. Từng vị ẩn giấu không ra cường giả, giờ khắc này đi ra nơi ẩn náu. Cũng trong lúc đó, trên cấm kỵ hải, Trấn Thiên Vương những cường giả này cũng dồn dập biến sắc, ngẩng đầu nhìn trời, tiên nguyên dị động lại lan đến khổ hải. Mấy vị cường giả cấp Thiên Vương liếc mắt nhìn nhau, sau một khắc không nói hai lời, dồn dập điên cuồng hướng xa xa phá không mà đi. Tiên nguyên lại lan đến gần khổ hải. Kia đại biểu cửu trọng thiên ngoại cùng địa giới có đường nối xuất hiện rồi. ai mở ra đường nối? Cửu hoàng tứ đế đều không ở, ai còn có thể mở ra đường nối? Lẽ nào là trong lúc vô tình mở ra? Bất kể như thế nào, đây là cơ hội, có lẽ có thể nhân cơ hội này đi ra cửu trọng thiên, đi tiên nguyên. Những cường giả thiên vương này trước đối chúng sinh chi môn thật giống đều không phải quá để ý. Có thể thời khắc này, nhưng là cực kỳ lưu ý. Đặc biệt là Khôn Vương, không ai so với hắn càng rõ ràng cái gọi là chúng sinh chi môn đến cùng là cái gì. Có thể giờ khắc này không phải chúng sinh chi môn dị động, mà là tiên nguyên, nhân tiên phân cách tiên nguyên. Năm đó náo loạn căn bản, thậm chí cửu hoàng tứ đế năm đó đều có khả năng ở đó lưu lại cái gì. Tứ đế nghĩ phá hoại tiên nguyên, cuối cùng nhưng là thất bại. Năm đó cửu trọng thiên ngoại thật giống cũng bạo phát đại chiến. Bây giờ, tam giới nơi, bọn họ đều tìm khắp, cũng không tìm được cái gì chỗ đặc thù. Thành hoàng cơ duyên, phải chăng sẽ ở đó? Giờ khắc này, chư vị thiên vương đều tới bên kia phóng đi. Chấn thiên vương cũng không ngoại lệ. Bất quá lúc này, chấn thiên vương nhưng trong lòng là chấn động. Thương miêu làm, nó có thể đi cửu trọng thiên. Mèo này, làm sao đi? Lão phu hiện tại thật muốn tóm lấy con mèo này, cướp đoạt nó. Chấn thiên vương đều động ý niệm như vậy. Có thể tưởng tượng được, ở thời kỳ này, đi rồi cửu trọng thiên trọng yếu bao nhiêu. Cửu trọng thiên, đừng nói đế cấp, dù cho thiên vương cũng đi không được. Đó là hoàng giả cùng tứ đế chuyên môn, chỉ có bọn họ có thể phá nát cửu trọng thiên, tiến vào cửu trọng thiên ngoại. Mà những người khác cũng không thực lực như vậy. Thương miêu trong lúc vô tình giơ lên, hấp dẫn quá nhiều người chú ý. Thời khắc này, Trương Đào cũng cảm nhận được dị thường. Động tĩnh quá to lớn rồi, lớn hắn đều chấn động. Này đừng không phải thật hoàng đạo mở ra chứ? Bằng không, làm sao sẽ tạo thành lần này cục diện? Vào giờ phút này, Trương Đào cũng là mộng không được. Thương miêu làm gì rồi? Cái tên này đừng không phải thật sự có biện pháp mở ra hoàng giả đại đạo. Hiện tại giả hí thành thật, chạy đi mở ra chứ? Mèo này, ngươi sớm nói, ta thẳng thắn đi thành hoàng quên đi. Trương Đào dở khóc dở cười. Được, lần này động tĩnh lớn đến mức này, nên biết đều biết rồi. Liếc mắt nhìn phía sau truy sát mà đến những cường giả kia, không ít người đều dục giả dục dịch, nhìn về phía cấm kỵ hải nơi sâu xa. Hiển nhiên, giờ phút này những người này đều do dự rồi. Là tiếp tục truy sát, hay là đi bên kia nhìn? Trong lòng bọn họ do dự bất định. Lúc này, Trương Đào ra hiệu một mắt chiến vương. Chiến vương tức khắc cao giọng quát lên. Qua bên kia có cơ duyên. Khôi phục thực lực, báo thù rửa hận, nhân loại một phương cường giả dồn dập hướng vừa mới bạo phát mạnh mẽ nhất địa phương phóng đi. Thời khắc này, phía sau cường giả không do dự nữa rồi. Lần này vừa vặn, chẳng những có thể truy sát người, còn có thể đi đó một bên tra nhìn một chút tình huống. Mọi người dồn dập hướng bạo phát phóng đi. Tất cả mọi người hướng bên kia tụ tập đồng thời. Trong biển, Phương Bình mấy người giải tán hợp thể, cũng thu lại hơi thở. Ở bên trong nước cấp tốc hướng bên kia chạy tới. Vừa đi đường, Phương Bình vừa ở trong đầu chấn động nói. Mèo lớn, ngươi thật mở ra hoàng giả đại đạo. Quá chấn động rồi, vừa mới một khắc đó, cấm kỵ hải bốc lên lợi hại. Vô số sóng năng lượng ở trong biển nổ tung. Thương miêu khoảng cách hắn bên này còn rất xa đây. Trong đầu, Thương miêu mệt thẳng thở dốc, thầm nói, không chứ, bản miêu không biết nha. Ai biết được, bản miêu liền đánh một cái tiên nguyên, nào có biết sẽ bạo phát mạnh mẽ như vậy uy thế. Nó còn tưởng rằng đại đạo hơi có chút chấn động thôi. Phương Bình không có gì để nói. Hắn cùng lão Trương ý nghĩ một dạng. Biết sớm như vậy, ngươi đơn độc mang chúng ta đi tìm cơ duyên quên đi. Cần phải biến thành như bây giờ sao? Mèo này bí mật quá nhiều, hơn nữa rất vô căn cứ. Không, đáng tin để người có chút sợ sệt. Chúng ta khiến ngươi làm cạm bẫy, ngươi đừng không phải đem thật làm đi ra đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.